9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 339, lấy bảo vật dưới tàn dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tuyết lớn ấy chẳng kéo dài bao lâu. Đến giờ ngọ, trời đã quang đãng, cảnh sắc trắng xóa khi trước. Chỉ trong chớp mắt đã bị ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn chiếu rọi thành một thế giới ẩm ướt. Như vừa được tẩy rửa, khoác lên mình diện mạo mới. Phủ trường Dương công chúa nằm ở phía đông thành, chiếm trọn một dãy phố dài. Nơi đây vốn là vương phủ của tiền triều, cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Sau khi Đại Khải lập quốc, bệ hạ đã ban tặng nó cho người muội muội ngài yêu thương nhất. Trường Dương công chúa, tòa phủ đệ từng rực rỡ ánh kim ấy, vì liên tiếp mất đi chủ nhân, nay đã trở nên lạnh lẽo tựa một ngôi nhà ma. Tiểu công tử, xuống giường thôi, người mấy đêm liền không nhắm mắt, chẳng ăn hạt cơm nào, dù có thân thể tốt đến mấy, cũng không chịu nổi. Lão nô đi thỉnh Chu Chiêu cô nương, phúc thúc lau khóe mắt. Lúc Trường Dương công chúa qua đời, ông đã khóc quá nhiều, đến giờ hai mắt đã mờ đục, nhìn gì cũng chẳng rõ ràng. Đừng tìm nàng ấy, ta không còn mặt mũi nào gặp bọn họ nữa. Là ta khiến Chu Yến chết, khiến Tô Trường Oanh chịu đủ khổ, giờ lại suýt hại chết cả Chu Chiêu. Làm bằng hữu với ta là điều bất hạnh nhất của họ. Nếu có thể làm lại từ đầu, ta thà ngay từ đầu đã rời xa bọn họ. Hoàng cứu không giết ta, nhưng sống thế này còn khổ hơn cái chết. Phúc thúc, ta đã mất mẫu thân, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ mất cả phụ thân. Phụ thân mưu nghịch, hoàng cứu muốn giết ông ấy cũng không sai. Nhưng ta là con, sao có thể yên tâm gần gũi người đã giết cha mình. Hoàng cứu cũng sẽ chẳng tin ta. Phúc thúc, thiên địa bao la, không còn chỗ nào cho Phàn Lê Thâm dung thân nữa rồi. Phúc thúc không nói gì, chỉ đưa tay kéo lại chăn cho hắn. Từ sau khi Phàn Lê Thâm rời cung, hắn đã giải tán toàn bộ gia nhân trong phủ, đóng cửa không tiếp khách. Hắn như cái xác không hồn, cứ thế nằm trên sàn gỗ, mở to mắt nhìn xà nhà. Trên xà có khắc một bông hoa. Năm xưa, khi còn nhỏ hắn từng vẽ, đó là bức vẽ đầu tiên khiến hắn cảm thấy không quá tệ. Sư phụ chỉ miễn cưỡng khen vài câu, nhưng công chúa và phò mã lại vô cùng cao hứng, còn gọi thợ khắc mô phỏng y nguyên bức vẽ ấy chạm lên xà nhà. Trong căn phòng này, những dấu tích như vậy còn rất nhiều. Phúc thúc nhìn khuôn mặt của Phàn Lê Thâm, mấy ngày nay hắn gầy sọp hẳn đi, đôi mắt vốn đẹp như mắt mèo giờ lại to một cách đáng sợ. Trước kia ánh mắt ấy tràn đầy linh động và kiêu hãnh, nay chỉ còn lại thất bại và khiếp nhược. Trường Dương công chúa và Phàn phò mã chỉ có mình hắn là con trai. Bệ hạ là cữu cữu ruột, đối xử với hắn còn tốt hơn với nhiều hoàng tử thất sủng khác. Thái tử tính tình khoan hậu, luôn coi hắn như ruột thịt. Cả thành Trường An, không có ai mà Phàn Lê Thâm không dám trêu chọc, đi đến đâu cũng được người ta vây quanh, tung hô. Tính hắn lại cởi mở, nói chuyện hợp với mọi người. Xưa kia ngọt ngào bao nhiêu, thì bây giờ đắng chát bấy nhiêu. Phúc thúc nghĩ đến đây, khẽ thở dài, vậy để lão nô đi mời. Vừa nói, ông chợt nghe tiếng bước chân nơi cửa. Ông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đội đấu lạp đang đứng ở ngưỡng cửa. Trên vai hắn vác chiếc hòm gỗ quen thuộc, đôi ủng ướt sũng, tay trái cầm hai chiếc bánh nướng nhân thịt dê. Trên đó còn in rõ ba chữ Đình Úy Tự, hiển nhiên là lấy từ Tiểu Thiện Đường. Sở Vương Điện Hạ, A Hoàng liếc mắt nhìn Phúc Thúc một cái, ông lập tức khom người cáo lui. Trong phòng im phăng phắc, Phàn Lê Thâm nằm dưới đất, tay che mắt, chẳng khác gì một người chết lõm sâu vào mặt sàn. A Hoàng bước tới, đặt hòm thuốc xuống, ngồi xổm bên cạnh hắn, chẳng khách sáo, túm lấy cằm hắn một cái. Sức hắn cực lớn, Phàn Lê Thâm chỉ cảm thấy cằm như sắp bị vặn rời. Phàn Lê Thâm giãy giụa muốn đẩy ra, nhưng cả người yếu ớt không chút khí lực, dù có vừa ăn hết một con bò, cũng không đọ nổi sức a hoảng. Huống chi người ta chẳng khác gì một con trâu khỏe. Không, phải là đánh được 10 con trâu. A Hoàng thấy hắn há miệng, liền thản nhiên nhét bánh thịt vào. Xác chết vì đói chẳng có ý nghĩa gì. Ta không muốn phải nghiệm thi. Phàn Lê Thâm bị nhét bánh, suýt nữa nôn ra, hắn khó nhọc lật người, chống tay bò ra một góc. Khan giọng nôn khan, bánh vốn dĩ chắc là ngon. Chỉ là cái tên này đi đường tay không cầm thẳng như vậy. Bánh sớm đã nguội ngắt, thịt dê lạnh tanh, vừa béo vừa tanh, khó mà nuốt trôi. A Hoàng chẳng buồn quan tâm, đứng dậy, khoác lại hòm thuốc sau lưng. Sống không có gì là xấu cả. Ở đình úy tự mỗi ngày đều có rất nhiều thi thể. Ai cũng muốn sống, không ai muốn trở thành đống thịt nát. Không ai muốn giòi bọ bò đầy thân. Không ai muốn vĩnh viễn nằm dưới đất tối tăm. Ăn bánh đi, sống cho tốt. Không chỉ mình ngươi cảm thấy khó khăn, hãy nghĩ đến A Chiêu, nghĩ đến Trường Oanh. Nói rồi, A Hoàng bước về phía cửa. Phàn Lê Thâm nghe tiếng bước chân xa dần, lặng lẽ ngồi dậy, vừa khóc vừa nhai lấy chiếc bánh thịt. Hắn nghĩ đến Chu Chiêu. 4 năm trước nàng mất đi Chu Yến, mất cả Tô Trường Oanh. Khi nàng chết, đến cả lão tổ mẫu nhà họ Chu cũng không cho nàng một cái quan tài đưa vào cửa. Lại nghĩ đến Tô Trường Oanh, từ sớm đã mất mẫu thân, phụ thân lại sủng thiếp diệt thê, đến cả tước vị cũng nhường đi. Hắn bị người ta xóa đi ký ức, chịu muôn vàn tra tấn để làm nội gián. Ngay cả A Hoàng, mẫu thân mất sớm, dù được nuôi bên gối hoàng hậu nhưng vì tính khí bẩm sinh kỳ lạ, không những không được bệ hạ sủng ái mà còn thường xuyên bị chế nhạo và bắt nạt. Chẳng ai có kiên nhẫn vỗ về một kẻ ngốc, bọn họ, chẳng ai có người che chở. Tất thảy đều phải dựa vào chính mình, liều mạng mà vạch lối giữa biển máu. Chu Chiêu thân là nữ nhi mà làm đến trước đình sử. Tô Trường Oanh từ trong núi xác biển máu đi ra, nay nắm giữ Bắc quân. A Hoàng làm ngỗ tác ở đình úy tự, gần đây còn giúp Chu Chiêu giải độc. Ai cũng khen hắn là thiên tài lập dị. Ngay cả Sở Dữ tỷ tỷ, người trong Lục Tử Trường An năm xưa yếu ớt không võ nghệ, thân thể yếu đuối, cũng từng dựng nên đệ nhất lâu của Trường An. Chỉ có hắn, Phàn Lê Thâm, vẫn mãi sống dưới bóng che của phụ mẫu. Bao năm qua sống mơ hồ, chẳng rõ mình muốn gì, nên làm gì. Rời khỏi phụ mẫu rồi, hắn thậm chí không biết phải sinh tồn như thế nào. Nghĩ đến đó, nước mắt hắn càng rơi nhiều hơn. Phúc Thúc đứng ở cửa lặng lẽ nhìn, rất lâu sau mới nghe được một câu: Phúc Thúc, ta đói rồi, ta muốn ăn cháo. Phúc Thúc vội lau khóe mắt. Được, được, được, cháo vẫn còn nóng trên bếp, vừa đúng lúc dùng bữa tối. Tiểu công tử ăn cháo xong, ngủ một giấc thật ngon. Đợi đến mai trời sáng, lại là một khởi đầu mới. Phàn Lê Thâm siết chặt tấm chăn phủ trên đùi. Một khởi đầu mới. Chu Chiêu đứng bên hồ trong phủ công chúa, thấy A Hoàng vác hòm đi tới, liền buông nhánh cỏ đuôi chó trong tay. Bánh hắn ăn rồi chứ? A Hoàng gật mạnh đầu. Bị ta ép ăn rồi. Chu Chiêu không hình dung nổi cảnh A Hoàng đút người ta ăn bánh. Do dự một lúc nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi thêm. Giữa ba người bọn họ, quả nhiên vẫn là A Hoàng đi gặp Phàn Lê Thâm thì thích hợp nhất. Dù sao A Hoàng là biểu huynh ruột thịt của hắn, là người còn giữ được chút tình thân máu mủ. Giờ gần đến rồi, lên thuyền thôi. Chu Chiêu nghe Tô Trường Oanh nói, liền cùng A Hoàng đồng loạt tung người, nhảy lên con thuyền nhỏ nơi mép hồ. Mặt trời sắp lặn, phía tây trời rực ánh cam đỏ, mặt hồ lấp lánh gợn sóng lăn tăn, tiếng trống chiều ngân vang xa. Giờ tầm bảo đã điểm, cách chương.